nô thê muốn xoay người. Chương 180, liên nữ, lễ quán đỉnh 8, hát không nhẹ. gocchuyenaudio.com, nhưng là bên trong tấm màn che này có đến 4 bộ mặt hờ hững bình tĩnh với thần thái trang nghiêm, càng làm cho nàng đầy đủ ý thức được của nỗi xấu hổ của nàng, tại giờ này khắc này khi ở trước mặt bọn họ thì lại có vẻ có chút vừa buồn cười vừa dư thừa. Trong mắt bọn họ, bao gồm cả mãnh thú Thích Ca Thát Tu thì giờ phút này nàng cũng không phải là người, mà là một món đồ cúng tế của lễ quán đỉnh. Ai cũng không cho rằng nàng bị hai nam nhân gian dâm là bi thảm, dưới hai cặp mắt bình thản như nước của hai nữ tăng phía sau, nàng thậm chí thấy được một tia yêu thích và ngưỡng mộ đối với nàng. Đúng vậy, có thể cùng Pháp Vương song tu, vì chắc ni cô khâm ba kính dâng thân thể, đây là ước mơ cũng như điều vô cùng vinh hạnh đối với tất cả nữ nhân Bắc Ba, cũng là ước mơ của đối với tất cả các nữ tăng và nữ nhân tu hành. Nàng có vẻ như không biết mình đã may mắn như nào, quả thật rất không biết chừng mực a. Chức vụ ở chùa của mãnh thú nhé. Nhưng cố tình nàng không phải nữ nhân Bác Ba, không phải nữ tăng hay nữ nhân tu hành, vì cái gì chỉ có Đa Cát mới nhìn thấu lòng của nàng, hiểu được của e sợ của nàng. Tay phải bị Pháp Vương Ma Quỷ dắt đặt ở trong lòng bàn tay trái của mãnh thú. Pháp Vương Ma Quỷ dùng tay trái của mình cố chấp giữ lại không cho nàng giãy ra khỏi, tay phải lấy ra một cái kim cương trừ bằng vàng dòng dài một thước đặt lên đỉnh đầu mãnh thú rồi ra lời giáo huấn. Chư Phật làm chứng, ta đây giáo thụ cho ngươi. Ngươi hãy ghi nhớ lấy, dùng phương pháp hợp đại định, nếu cách ma ba trượng thì khó độ thành thân Phật. Kính cẩn nghe lời răn dạy của Pháp Vương, Thích Ca Thát Tu rũ mắt cúi đầu, thần sắc trên mặt vô cùng cung kính đoan nghiêm. Cho phép ngươi cùng liên nữ của ta bắt đầu phương pháp hợp đại định. Bạch Mã Đan Tăng dứt lời liền buông tay hai người bọn họ ra, tay trái đặt trước ngực kết ấn, tay phải cầm kim cương trừ đặt trên đầu Thích Ca Thát Tu chuyển ba vòng. Tuân chỉ, Thích Ca Thát Tu tay phải dựng thẳng tại trước ngực ngay ngắn cúi đầu vô cùng thành kính hành lễ Bạch Mã Đan Tăng. Nàng bị chính thức qua tay, mặt La Chu không chút thay đổi, tâm tình trống rỗng lại một lần nữa chết lặng, sự xấu hổ nan kham khó có thể sinh ra liền đều biến thành bùn, cái lạnh mỏng manh bao trùm trong cơ thể, từng giọt máu trong mạch máu tựa hồ chảy xuôi thật chậm. Mặc kệ nàng không muốn nhìn thẳng vào hay không muốn thừa nhận thì ngay lúc bị bắt ái ân cùng Pháp Vương Ma Quỷ, hắn đã ở bên tai nàng, nói ra những lời ngon tiếng ngọt mê người, giống như tình nhân trêu đùa âu yếm với tình yêu nhiệt liệt cháy bỏng. Hắn ôn nhu cẩn thận, cuồng dã nhiệt tình, xác thực làm cho thân thể và cả tâm của nàng đều nhận được đỉnh điểm khoái hoạt. Nhưng là chỉ cần xoay người, hắn liền không chút nào quyến luyến đem nàng giao ra đặt vào trong tay của một nam nhân khác, để một nam nhân khác đến gian dâm nàng, hắn vô tình lãnh khốc đến cực điểm. Ma quỷ chính là ma quỷ, tất cả ôn nhu nhiệt tình, thương hại từ ái chính là áo khoác giả dối mà hắn dùng để mê hoặc lừa gạt người đời. Bạch Mã Đan Tăng đưa kim cương trừ trong tay để vào khay kim sắc mà nữ tăng đang cầm đứng chờ bên cạnh, hắn lững thững đi tới trước tấm bồ đoàn đã trải lót được chuẩn bị từ sớm cho mình, hắn từ từ ngồi xếp bằng rồi kết ấn. Bộ dạng hoàn toàn không đếm xỉa tới mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung niệm tụng nẵng đừng ba mãn nhiều không đà nam a vĩ la hồng khiếm. gocchuyenaudio.com Phật quan ngà voi trên đầu ánh lên đẹp như ngọc, thân thể được bao bọc trong lớp kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, khuôn mặt ôn hòa từ tốn, thân thiết đầy kính mến nhưng lại đồng thời đầy vẻ thần thánh cao xa không với được, khiến người ta không khỏi sinh ra trong đáy lòng sự cúng bái tột cùng. Bên trong bình chướng, tay của hai nữ tăng đã tạo thành chữ thập hướng về phía Bạch Mã Đan Tăng thành kính hành lễ. Thích Ca Thát Tu tuy rằng kéo tay nàng nhưng cũng vẫn duy trì trạng thái cúi đầu thành kính, còn bàn tay phải kết ấn chữ thập đặt sát lên trán, còn mồm thì mơ hồ thì thào niệm tụng chú ngữ cổ quái về phía Bạch Mã Đan Tăng. Bản thân nàng từng tìm hiểu đôi chút về văn hóa của vùng đỉnh cao nguyên này, nhưng La Chu cũng không phải tín đồ, vậy nên tâm ý kính ngưỡng cũng ít ỏi đến thiếu thốn. Mà đối với một kẻ gian dâm nàng, đem nàng tùy ý ban cho nam nhân khác trà đạp, vô luận trên người hắn có khoác áo thần Phật vô cùng hoàn mỹ, nàng cũng sinh không nổi nửa điểm cúng bái. Bên trong bình chứng chỉ có một mình nàng đứng nhìn thẳng chính diện Bạch Mã Đan Tăng, liếc mắt một cái cũng nhìn ra kết ấn tay của Pháp Vương đúng là thai tạng giới. Kho tàng, từ đó sinh ra vạn vật, vật chất cũng như tinh thần. Cũng như bào thai mẹ vừa chứa đựng, vừa nuôi dưỡng thai nhi. Nó được mật giáo tôn sùng là chân ngôn của mật giáo, là bản tôn căn bản nhất của mật giáo, cũng là trung tâm của mật giáo lấy trung tâm bản tôn kim cương giới cùng thai tạng giới Mạn Đà La. Theo Phật giáo mật tông, thai tạng giới biểu trưng cho lý, là cội nguồn của tất cả. Còn kim cương giới biểu trưng cho trí huệ cũng xuất phát từ lý, nhưng cả hai không tách rời nhau, mà dung hòa với nhau. Nàng thật sự không hiểu Pháp Vương Ma Quỷ rốt cuộc là sinh vật quỷ dị ở đâu ra mà có thể đem Phật tính cùng ma tính dung hợp đến hoàn mỹ không sứt mẻ như vậy, hắn có thể khiến tất thảy biến hóa đều diễn ra một cách vô cùng tự nhiên. Thánh khiết liên nữ thỉnh người ban cho ta trí tuệ, dẫn dắt ta ngộ được Phật tính tu thành thân Phật kim cương. Âm thanh thô ráp hùng hậu thanh âm ở bên tai nàng vang lên, thân thể trần trụi bị cánh tay có lực của nam nhân ôm lấy, nàng lại bị đặt nằm lên cái tấm thảm vốn không mấy sạch sẽ bên dưới. Đỉnh đầu đối diện là Pháp Vương ma quỷ vẫn đang ngồi tập trung niệm tụng, bên cạnh hai bên tấm thảm vẫn là hai nữ tăng quỳ sát tay tạo thành chữ thập miệng tụng kinh. Bên ngoài bình chướng, không biết bắt đầu từ lúc nào lại một lần nữa vang lên âm thanh đạo Pháp. Tiếng chuông, tiếng trống lanh lảnh đan xen với tiếng niệm kinh tạo thành một võng lập cực đại văng vẳng xung quanh, nó giống như là thứ từ trên trời rót xuống, đem nàng che đến kín kẽ vô cùng, thẳng cho đến khi chính Ban Hân phát hiện lên trời không đường mà chui xuống dưới đất cũng không cửa. Thân thể trần trụi đầy khỏe mạnh cao lớn của nam nhân che trên người nàng, hai bàn tay nóng bỏng thô ráp bắt đầu dao động trên người nàng, đôi môi cực nóng triền miên mà nhiệt liệt hôn khắp gương mặt của nàng, răng nanh cứng rắn cắn da thịt của nàng, ở trên những dấu vết hoán ái trước liền in lại một vết dấu răng đóa hồng mới. Cái lưỡi thấm ướt theo từng tấc da thịt của nàng liếm láp không bỏ sót chỗ nào, không chút nào ghét bỏ mà đem hết những chỗ loang lổ không sạch sẽ toàn bộ liếm nuốt chừng. Thích Ca Thát Tu vừa hôn và cắn liếm qua khuôn mặt cổ, bả vai, nách cánh tay, ngực bụng, đùi, cái mông, lưng, chân rồi đến. Góc truyện audio.com, ngón chân của nàng, sau đó từ ngón chân bắt đầu theo thứ tự hướng lên trên cẩn thận kiên nhẫn hôn cắn liếm láp lòng bàn chân của nàng, bờ mông, đùi, thắt lưng, bờ vai, cái gáy, lỗ tai. Heo nhỏ, heo nhỏ, heo nhỏ hắn hôn qua mỗi một tấc da thịt không buông tha dù chỉ một điểm mẫn cảm cuối cùng lại đem nàng đặt nằm ngửa ôn nhu hôn cái trán của nàng. Dưới thân là cơ thể non mềm, phấn hồng trong suốt của nữ nhân này, nàng là bảo bối đầu quả tim hắn, người mà hắn nâng ở trong tay sủng ái. Ôm nàng, là khát vọng đã lâu của hắn. Hắn nguyện ý dùng lời lẽ tôn vinh sủng ái nàng, dùng cơ thể yêu thương nàng, để nàng có thể hưởng thụ tới vui sướng hoàn mỹ nhất. Chỉ cần là nữ nhân, chẳng sợ nội tâm lại cảm thấy khuất nhục xấu hổ, lạnh như muốn chết lặng dưới sự tinh tế và kiên nhẫn của nam nhân như vậy cùng sự ôn nhu nhiệt tình hầu hạ thì họ cũng sẽ đều mềm yếu thành nước huống chi thân thể nàng đã bị ma quỷ cùng quái vật cải tạo so với kỹ nữ còn muốn mẫn cảm dâm đãng hơn. Cái lạnh trong cơ thể thản nhiên chậm rãi hòa tan cùng với sự ấm áp thanh nồng đậm hương vị của giống đực máu như bắt đầu trở nên sôi trào khô nóng, tốc độ tăng lên không có dấu hiệu dừng lại. Da thịt đã toát ra hơi thở tình dục trên trán mỗi lần biến hóa đều hiển lộ ra, trong miệng kìm lòng không được tràn ra âm thanh rên gì. Thích Ca Thát Tu đem thân thể tiến vào giữa hai chân La Chu, nụ hôn dừng ở trên trán giờ đây chậm rãi trượt xuống cánh mũi. Đôi môi kiên nghị cực nóng ở trên cánh môi của nàng mà trằn trọc khêu gợi, đầu lưỡi nóng bỏng khi nặng khi nhẹ vẽ phác thảo bờ môi tinh tế của nàng, đợi cho nàng chịu không nổi bắt đầu chủ động vươn đầu lưỡi đi chạm hắn thì mới tiến sâu vào trong miệng của nàng chen chúc, há nhiệt tình hung hãn như thủy triều cuốn tới, tham lam nuốt ăn từng giọt nước bọt ngọt ngào từ cái miệng nhỏ kia. Heo nhỏ thật ngọt ngào, thật mềm mại, làm cho hắn động tình quyến luyến, giống như vĩnh viễn đều không nhả ra được. Hắn lại rời đi môi của nàng, thuận một đường thẳng tắp chuyển xuống cái cắm mượt mà khéo léo cùng cái cổ tao nhã non mịn. Bàn tay ngăm đen thô lệ nâng lên hai bầu ngực xinh đẹp, no đủ. Hắn không nhanh không chậm vuốt ve đến khi hai đỉnh núm đứng thẳng đỏ bừng không chịu thêm nổi kích thích nữa rồi mới bắt đầu dùng môi và răng nanh thay phiên liếm hôn, mút cắn. Ưm a, vú bị mãnh thú ăn vào miệng, dùng sức hút khiến La Chu tuy rằng cảm thấy có cảm giác đau đớn, nhưng càng nhiều hơn một loại cảm giác khó có thể miêu tả sự thỏa mãn cùng tê dại sung sướng này, giống như bị sự đói khát nào đó bị bỏ qua hồi lâu cuối cùng cũng được lấp đầy. Nàng quên luôn lên vị Pháp Vương ma quỷ Bạch Mã Đan Tăng vẫn đang ngồi nhập thiền trên đỉnh đầu nàng, cũng quên hai nữ tăng vẫn ngồi sát hai bên tấm thảm. Tình dục ngập trời, nó khiến con ngươi nàng đen lại, cơ thể nàng thích thú như mèo con kiều mị thích ý mấp máy, không tự giác ưỡn ngực hướng lên trên từ trong đáy lòng thỏa mãn than thở. Bầu vú ở trong tay mãnh thú xoa nắn lại càng lớn thêm một chút trông vô cùng kiều diễm, mị hoặc. Thích Ca Thát Tu câu môi cười khẽ, theo biểu tình cùng động tác của heo nhỏ thì hắn có thể tinh tường phát hiện hư không cùng cơ khát của nàng, trước khi ái ân, Pháp Vương là cố ý dùng miệng hút lấy nhũ hoa của nàng, làm cho nàng hư không đói khát đến tận bây giờ. Cứ để như vậy hồi lâu sẽ khiến heo nhỏ càng dễ dàng động tình cũng càng dễ dàng khuất. Góc truyện audio.com, phục dưới thân hắn, trong lòng hắn liền vô cùng cảm kích đối với Pháp Vương, và để thể hiện bằng hành động hắn lập tức điên cuồng hấp mút lấy hai nụ hoa, đem hết tất cả khả năng khiêu khích kích thích ra dùng đồng thời không quên dùng hai bàn tay xoa bóp nhất lấy bầu vú, điều này càng làm La Chu ngâm nga không nghỉ. Nụ hoa khéo léo phấn nộn sưng hồng, trông giống như hai cái bánh bao nhỏ, đôi chân mềm mại cũng quấn lấy cọ sát trên người hà không thôi. Cách chương.